Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 14 giờ 14, tiêu đề cũng như chương trước thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiến hóa thì kinh mạch của Yozora đã mở rộng ra toàn thân. Phức tạp hơn cả sơ đồ mạch điện của cả một đất nước. Điều đó cũng giúp cho linh lực của hắn có thể lưu động toàn thân. Không có một điểm khuất nào cả. Yozora cảm nhận lượng linh lực chứa trong cơ thể mình. Đan điền của hắn đã đầy. Tất cả kinh mạch cũng đã bị linh lực chứa đầy. Không thể chứa thêm dù chỉ là một tia. Tất cả lượng linh lực ấy đều đứng yên bất động. Hòa làm một với kinh mạch của hắn. Nếu là người ngoài thì sẽ không thể cảm nhận được một tí sức mạnh nào cả. Hắn hít thở thật sâu để tâm cảnh được bình tĩnh. Sau đó điều động linh lực. Rào rào. Linh lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển với tốc độ kinh khủng. Nếu so sánh lúc bình thường là trời không gió thì bây giờ giống như cuồng phong loạn vũ vậy. Tóc của Yozora bắt đầu phiêu động. Cơ thể tràn ngập sức mạnh. Cảm nhận được sức mạnh mà linh lực đem lại cho mình. Yozora nắm chặt nắm đấm. Đánh vào khối sắt khi nãy. Theo đó thì linh lực cũng lao ra từ cú đấm. Oanh! Khác với tiếng vang trầm đục lần trước. Lần này tiếng to hơn nhiều. Tất cả cây cối đều bị thổi bay. Nhìn thấy kết quả này. Yozora nhíu mày. Dù tiếng nghe có vẻ to hơn nhưng khối sắt lại không có bất kỳ tổn hại nào cả. Nhưng cái cây bị thổi bay đó là do linh lực bị đẩy ra mà bay đi. Suy nghĩ một chút. Yozora liền biết đáp án. Hắn lại lặp lại hành động khi nãy. Nhưng mục tiêu lần này không còn là khối sắt nữa, mà là một đám cây. Vút, rắc, lần này không còn là một tiếng nổ nữa, mà là tiếng xé gió do linh lực lao đi trong không khí tạo ra. Kèm theo đó là tiếng cây cối bị bẻ gãy. Quảng cáo, xem ra mình đoán đúng. Nhìn vào kết quả trước mắt, Yozora hài lòng gật đầu. Không chỉ có những cây trước mặt bị bẻ gãy. Mà cả những cái cây phía sau cũng bị bẻ theo. Kéo dài tới 50 mét. Sau đó Yozora thử vài thí nghiệm rồi cho ra tổng kết. Dù thua về mặt sức mạnh. Nhưng linh lực lại có tầm hoạt động và độ linh hoạt cao hơn sức mạnh cơ thể. Hai cái đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt. Với nhục thân hiện giờ của hắn cộng thêm việc linh lực cũng có thể tăng phúc cho cơ thể thì hiện giờ hắn tự tin chính mình có thể đối đầu với cả. Một đội quân hùng mạnh. Đương nhiên là không tính vũ khí quét bản đồ rồi. Tiếp tục với việc kiểm tra sức mạnh của mình. Lần này là linh hồn. Hiện giờ linh hồn lực của hắn đã lấp đầy thức hải. Rộng lớn vô ngần. Danh xứng kỳ thực linh hồn chi hải. Điều động linh hồn lực. Yozora thử xem phạm vi cảm nhận của mình là bao nhiêu. Chỉ thấy linh hồn lực vô hình lấy Yozora làm trung tâm bắt đầu lan rộng ra. Càng rộng thì lượng thông tin cần phải xử lý càng nhiều. Linh hồn lực tiêu hao lại càng nhanh. Tới cuối cùng, linh hồn lực của Yozora lập tức ngừng khuếch tán. Giống như đã chạm vào một bức tường vậy. Dù cố gắng như thế nào đều không thể vươn ra xa hơn nữa. Dù vậy, Yozora cũng không thấy thất vọng. Hiện giờ linh hồn lực của hắn đã bao trùm một hình tròn bán kính 1 km lấy hắn làm tâm. Trong phạm vi này thì tất cả mọi thứ đều hiện ra cực kỳ chi tiết trong đầu hắn. Kể cả trên trời hay dưới đất. Không nói tới khả năng khác. Chỉ tính riêng khả năng cảm nhận này thì linh hồn đã không thua kém gì hai phương diện khác rồi. Nhưng cũng có vấn đề. Lượng tiêu hao này cũng quá lớn đi. Yozora nhíu mày. Theo ước tính của hắn thì với lượng linh hồn lực của mình bây giờ thì chỉ có thể duy trì được trạng thái này 5 phút mà thôi. Hắn từ từ giảm phạm vi cảm nhận lại, tới khi phạm vi chỉ còn là hình tròn bán kính 50 mét thì dừng lại. Ở phạm vi này thì linh hồn lực đã ngừng tiêu hao. Ghi nhớ con số này, Yozora lại tiếp tục nghiên cứu khả năng khác. Nhìn vào khối sắt, Yozora thử dùng linh hồn lực để nhấc nó lên. Chỉ thấy khối sắt từ từ được nhấc lên cao, chưa dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục điều khiển khối sắt bay xung quanh mình. Xoay tròn, nhanh chậm chuyển đổi đột ngột quảng cáo. Sau một lúc làm xiếc, Yozora đã tính ra sức mạnh mà linh hồn lực của mình sở hữu. Chỉ tính khả năng nhấc vật thì hiện giờ hắn có thể nâng được vật có trọng lượng 1 tấn. Tính thêm độ linh hoạt cùng thần bí của linh hồn lực thì Yozora lại có thêm một thủ đoạn tấn công nữa rồi. Đương nhiên, khả năng quan trọng nhất là tấn công vào linh hồn thì hắn không cần phải kiểm tra. Ngươi hỏi vì sao ư? Tất nhiên là do hắn thường hay rèn luyện những đặc tính của mình nên hắn biết chính xác khả năng sát thương lên linh hồn của mình là bao nhiêu rồi. Tiện đây nói luôn thì trong một tháng này Yozora cũng chăm chỉ rèn luyện những đặc tính mà mình sở hữu. Vạn chất thì không có tiến triển gì do khả năng không cho phép. Tam nhãn thì cũng chỉ mạnh lên một chút do cường độ thân thể không đủ. Chỉ có bất hủ là tăng mạnh nhất. Bây giờ chỉ cần sức mạnh không vượt qua nhất giai thì hắn tự tin mình có thể bỏ qua mọi đòn tấn công nhắm vào linh hồn. Nói chung hiện giờ Yozora đã đạt tới cực hạn của nhất giai rồi. Chỉ cần tiến hóa lên nhị giai thì mọi thứ sẽ phi tốc mạnh lên. Và địa điểm hắn quyết định làm nơi mình tiến hóa là thế giới khác. Hệ thống, nếu ta tới thế giới khác thì thời gian ở đây trôi qua như thế nào? Yozora hỏi hệ thống, hiện giờ hắn đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để sinh tồn ở thế giới khác rồi. Chỉ chờ một lời xác nhận của hệ thống mà thôi. Đinh, sau khi kia chủ rời khỏi thì hệ thống sẽ ngừng thời gian của thế giới này. Ký chủ không cần lo lắng. Nghe vậy, Yozora thở dài một hơi. Nếu như khi hắn rời khỏi mà thế giới vẫn chuyển động thì hắn phải xử lý vài vấn đề khi đi về. Điều này khá là rắc rối. Nhưng bây giờ thì không cần rồi. Cho nên, hệ thống, bắt đầu đi. Nhìn xem Inari đang ngủ trên giường. Yozora ra lệnh. Đinh, nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu xuyên giới. Tiếng của hệ thống vang lên. Kèm theo đó là một cảm giác chóng mặt ập tới. Yozora đành nhắm mắt lại. Quảng cáo. Ngay khi đó, Yozora lập tức biến mất khỏi thế giới. Thế giới cũng ngưng vận chuyển. Chờ cho tới lúc Yozora trở lại. Nhận thấy cảm giác chóng mặt đã biến mất. Yozora mở mắt ra, khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, hắn liền sững sờ, hắn thề trên danh nghĩa của mình, đây là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng gặp được. Không có một trong, chỉ thấy Yozora đang đứng trên một khoảng không với định, xung quanh đều là những hình cầu trôi nổi khắp nơi. Mỗi hình cầu lại lấp lánh những sắc màu khác nhau, tạo ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Lấy lại tinh thần, Yozora nhìn ra sau lưng. Ở đó có một hình cầu, nhưng nó lại không vận động. Đó là thế giới của hắn. Hệ thống, bây giờ ta nên làm gì? Yozora hỏi hệ thống, tự nhiên quăng hắn ra đây mà không giải thích gì cả. Đinh, bây giờ hệ thống sẽ chỉ đường cho ký chủ đi tới một thế giới khác. Xin ký chủ hãy đi đúng đường. Hệ thống trả lời Yozora, đồng thời còn kèm theo một lời nhắc nhở. Vừa dứt lời, dưới chân của Yozora liền sáng lên, kéo dài tới một thế giới gần đó, tạo thành một con đường ánh sáng. Cách chương.